đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn chi ta tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con biết bao an hòa. Đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn chim ta tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con thiết bao an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Chánh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày lễ quý kỵ của cố ni sư, và cũng là đến cái kỳ mà chúng ta hưởng một hồng ân của một vị Phật ra đời, đó là ngày lễ Phật đản. Và quý vị Phật tử biết là ở đất nước Ấn Độ hơn 2.600 năm trước, chính xác là hơn 2.624 năm trước. Tại vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Như vậy là bây giờ chúng ta là 2011 phô. Như vậy là hơn 2011 cộng cho 624 năm nữa. Không quý vị, do đó là 635 năm về trước phải không? Là nơi thành Ca Tỳ La Vệ có một vị thái tử ra đời. Và đây là một mốc son chói lọi của nhân loại. Từ đó về trước không biết bao nhiêu triệu năm, từ ngày thời của Đức Phật Ca Diếp, thì Ta Bà này trở nên tối tăm khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra đời nhung ánh quyền quang chiếu tất cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là chỉ có Ta Bà mình không quý vị. Đức Phật sanh ra đời này để độ tất cả hàng trời người, quý vị, Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi và tất cả các cái cõi như là thân trung ấm, Ngài cũng độ luôn, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn dưới nước trên không, và tất cả những loài chúng sanh trong tam giới Đức Phật đều độ tận hết đó quý vị. Ví dụ như trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài thuyết cho Phật và Bồ Tát nghe. Ví dụ như Kinh đó là Địa Tạng, Ngài thuyết trên cõi trời nghe. Ví dụ như trong Kinh Thập Thiện, Ngài thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, quý vị, các loài quỷ thần nghe. Như vậy thì quý vị là thấy không phải là Đức Phật chỉ thuyết cho loài người của chúng ta nghe không đâu, mà tất cả các loài từ hữu hình tới vô hình, từ hữu tình tới vô tình, vân vân, không quý vị? Và trước khi Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, và chính xác là trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội dưới cội Bồ Đề, thì lúc đó ở Ấn Độ có trên 94 mối đạo khác nhau, và mỗi người đều giải thích một cách khác nhau về hiện tượng của nhân sinh và vũ trụ. Có nghĩa là vũ trụ này hình thành như thế nào và đời sống nhân sinh như thế nào, thì mỗi tôn giáo đều giải thích một cách khác nhau. Có nghĩa là tại sao người ta giàu, tại sao người ta nghèo, tại sao cái người này lại khổ mà người kia lại sướng quá, tại sao người này lại đẹp dữ dội mà người kia lại xấu là quá chừng chừng, phải không quý vị? Tại sao người này miệng cười lúng đồng tiền mà người kia mắc lấy hai cây xôm vô mới lúng, ví dụ vậy quý vị. Tại sao người này răng đều như hạt bắp mà người kia răng đều như bắp Mỹ, học nào cũng nói to to ngón tay cái nè. Còn người thì răng đều, hạt bắp là bắp Việt Nam nên răng đều dừa, phải không? Như vậy thì mỗi người đều thân tướng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, khổ đau khác nhau quý vị, gia cảnh khác nhau, trình độ khác nhau, dân tộc khác nhau, tập quán khác nhau. Mỗi người đều có những cái sai biệt trong kiếp sống của con người. Mà đa số tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật người ta giải thích rằng quý vị, người này giàu nè là do ông thần tài quyết định nè, người này đẹp là do nữ thần sắc đẹp quyết định đó quý vị. Còn người này mà không được chung thủy hay là được chồng và bị chồng bỏ chồng che đó quý vị, là người này là do nữ thần tình yêu giận đó quý vị, nên là cho bỏ đi luôn. Còn chừng nào nữ thần tình yêu hết giận kêu về đó quý vị, rồi chiến tranh có ông thần chiến tranh, tất cả điều chủ mạng của thế gian là do ông thần hết đó quý vị. Nên mình xấu quá lại nữ thần sắc đẹp thời gian là đẹp ra liền đó quý vị. Ta tin tưởng điều đó nên ta sùng bái tất cả cái vị thần, do đó mà hình thành nên cái nếp đó quý vị là xưng tán các vị thần theo truyền thống dân gian và hệ thống bách thần và hệ thống đa thần giáo, nhất thần giáo của Ấn Độ. À, quý vị, thời bấy giờ khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, nhưng ánh quyền quang lóe lên và xua đi tất cả đêm đen, và Đức Phật công bố một điều: không phải điều đó là chật lất rồi. Mấy ông nghĩ vậy là không có đúng, không có đúng chút nào chứ ha. Tất cả các cái đó không phải là do ông thần làm ra mà là do mình làm ra. Cái người ta hỏi tại sao mình làm ra, tôi mới sanh ra tôi có làm gì đâu. Thưa thầy, nhỏ tới lớn con làm lành làm phước không mà sao con khổ dữ thầy. Nhỏ lớn con hiền dữ lắm mà sao chồng con quậy dữ thầy. Nhỏ tới lớn con ăn chay niệm Phật không mà sao con nó quậy dữ thầy. Hồi nhỏ lớn con là bố thí cúng dường được không mà tại sao con bị người ta giật hụi giật nợ, cái gì cũng bị giật, đi đâu cũng bị lừa đảo chân thầy. Quý vị thấy không? Như vậy thì thấy không, thấy mình làm, nói mình làm đâu tin. Con làm lành không à, làm phước không à, thì làm sao á quý vị mà lại bị nạn, bị tai tùm lum tùm la chứ gì đó quý vị. Như vậy nói mình làm, con có làm gì đâu mà nói mình làm. À, như vậy thì Đức Phật dạy phải vậy. Ở trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật dạy thấy cái đống xương cao không quý vị, đó là thân của ta nhiều đời nhiều kiếp, còn chất chồng cho đến ngày nay. Như vậy mình không phải sanh ra kiếp này không á quý vị, mà trên bước luân hồi sanh tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, quý vị tắt hơi rồi lại mong manh kiếp trần, sống một kiếp với quý vị khổ đau một kiếp, cõi ta bà kinh khiếp triệu năm, đừng chứ không phải mới có một năm này quý vị. Nên bây giờ không phải là do chính mình làm ở kiếp này, mà do chính mình làm nhiều cái ở trong kiếp trước mà người ta gom lại, người ta gọi là nghiệp đó quý vị. Mình sống trong cái nghiệp, khi mình làm một hành động tạo tác của cái miệng mình nói ra, ý nghĩ của mình nói và cái hành động phía bên ngoài tạo thành các cái cọng dây nghiệp. Thiện thì dây màu trắng, mà ác thì dây màu đen, không thiện không ác thì dây nửa đen giữa trắng là cái màu hơi xám xám. Đó quý vị, ba cọng đó bắt đầu nó chối mình nhiều đời nhiều kiếp, nó quấn quanh nè, quấn quanh chối chặt mình lại luôn. Đó quý vị, nên nó dẫn mình đi vô người thì mình vô người. Đó, dẫn đi Atula dẫn lên cõi trời thì là mình lập tức lên cõi trời, là cái cộng dây nghiệp này nè. Như vậy thì mới đầu mình làm nghiệp, ta gọi là một nghiệp nhân. Sau cái nghiệp nhân đó thì nó sẽ có một cái nghiệp quả đi theo, gọi là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nếu ai niệm Phật ăn chay thì ngày sau mới được ra ngoài tử sanh. Nhân quả mà, thì đó cái nghiệp nhân nó tạo thành cái nghiệp quả, nó lôi kéo mình đi. Thấy không quý vị? Như vậy là mình đang sống trong nghiệp nè, nghiệp làm người. Thấy không quý vị? Đó là cộng nghiệp. Mà trong cái nghiệp làm người này, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, sống dai chết yểu, thấy không quý vị, hạnh phúc hay đau khổ, được người ta chung thủy hay phản bội, là do mình gieo cái biệt nghiệp từ trong kiếp trước khác nhau. Cộng nghiệp của làm người, thấy không quý vị, là mình còn giữ ít nhất được giới trong năm giới cấm, cộng nghiệp làm người. Thấy không quý vị? Mà trong năm cái giới cấm đó, người giữ bốn giới, cái là bắt đầu ra khác nha. Giữ ba giới khác, giữ hết năm giới thì làm vua rồi đó. Còn giữ bốn giới cái làm hoàng hậu, giữ ba giới cái là làm nô tỳ, mà giữ giữ hai giới cái đầu là làm dân đó, mà giữ một giới cái là đi ăn mày đó. Quý vị thấy không? Nghĩa là tùy ăn thua, mình giữ cỡ nào có phước cỡ đó, không giữ thì mất phước. Sinh ra làm người có những sai biệt khác nhau. Mà trong cái giữ đó, quý vị, mình giữ nửa hay là giữ hết? Giữ nửa, giữ hết, phước hết, giữ 1%, phước 1%, vậy thôi à. Nên từ cái những giới khác nhau, sai biệt khác nhau, từ trong một giới đó, giữ nhiều, giữ ít thì lại sai biệt khác nhau. Do đó người nào cũng khác người nào, không người nào giống người nào hết, quý vị. Mắt hai mí đồng thời cũng là mắt hai mí, nhưng mà hai mí có lót miếng hay là không có lót miếng nữa, phải không quý vị? Còn mắt hai mí lộ hay mắt hai mí thục nữa quý vị? Còn mắt hai mí con ngươi màu đỏ hay con ngươi màu xanh? Mắt hai mí có cồm hay không có cồm nữa, phải không? Đủ thứ hết trơn á quý vị. Mắt xanh như màu nước biển hay là màu nước đục của kinh Nhiêu Lộc gì cũng khác nhau rồi, phải không? Như vậy thì mỗi người đều mỗi sai biệt, nhưng mà tất cả quấn quanh trong mình nó bị bởi cái nghiệp. Mà nghiệp thiện người ta không có sợ. Nghiệp thiện nè, bây giờ cái người mà làm nghiệp thiện nhiều quá quý vị, tức là nhân thiện, bây giờ tạo thành cái quả thiện nè. Hồi xưa quý vị cúng dường bố thí nhiều, phải không? Kiếp này tạo quả giàu sang phú quý, đi lại Phật nhiều á quý vị, rồi cúng bông cho Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, là nghiệp nhân sau này gặt hái được nghiệp quả đẹp như hoa hậu, quý vị thấy không? Rồi ăn chay nè, tha thứ mạng sống cho người khác, rồi phóng sanh nè, kiếp này sanh ra sống dai mà không có bệnh tật, quý vị thấy không? Rồi á quý vị, mình đi á là mình làm vô quý thí cho người ta, mình nói những lời an ổn lòng người, mình giúp cho người ta vượt qua tai nạn khó khăn, kiếp này mình gặp an vui hạnh phúc, quý vị. Rồi mình bố thí cho người ta, rất là nhiều người nhớ an mình, kiếp nhớ ơn mình, kiếp này mình đầy quyền lực, nói gì tao cũng nghe chân hô. Quân sĩ đâu? Dạ một giọt ở dưới. Không quý vị, còn mình đây quân sĩ đâu? Mình tự quỳ xuống mình dạ luôn, tại có mình không ai theo chứ. Có cho ai gì đâu, người ta nhớ ơn. Không có nhớ ơn, người ta đâu có theo mình. Không quý vị, do đó mà cái bí mật nằm bên trong là cái nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp thiện đó quý vị. Nhưng mà bây giờ nói tới nghiệp ác mà nghe. Sanh ra quý vị, ta trên người mình có 6 món, mình thiếu món, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thiếu món á quý vị. À, bây giờ mình kể trên xuống dưới thiếu món nào đó cũng thiếu, món nào thì thiếu, à, quý vị, thiếu món nào cũng khổ với món đó. Tại vì 6 cái thứ đó làm cho trang hoàng thân tướng của mình là dành giúp cho mình á quý vị, nhận thức được thế giới quan xung quanh. Nhưng mà thiếu món rồi, cái sự nhận thức mình đã kém đi á quý vị, tất nhiên là trí của mình không bằng ta rồi. Bây giờ ví dụ như thiếu cái này đi, phải không quý vị? Người ta nói hả? Nói hả không mà có biết nghe gì đó. Rồi bây giờ thiếu cái này đi quý vị, người ta nói được mà mình mở miệng ra cái không có âm thanh gì chứ nha. Quý vị thấy không? Cũng khó không? Lúc đó đi niệm Phật tụng kinh niệm sao? Cũng khó phải không? Do đó mà thiếu cái gì nó cũng khổ chứ không? Vậy thiếu vậy thôi sao quý vị? Người ta thì đi chùa, còn mình thì đi bệnh viện, bệnh không hả? Lúc trước ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn cá, ăn gì cho ngon đi quý vị, rồi giờ trả lại cái đó quý vị. Mình làm đau khổ cho chúng sanh xương thịt thì xương thịt mình phải đau khổ ngược và lại thôi chứ sao. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nào quý vị, nên tổ Minh Đăng Quang dạy là có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên bây giờ phát lòng từ bi là con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Không, quý vị, để chi? Để hết cái nợ xương thịt của chúng sanh, mà mình bị cái nợ xương thịt, bây giờ xương thịt mình bị bầm dập lại. Thầy, con đau đây quá thầy. Tại lúc trước á, quý vị ăn cánh gà. Thầy, con đau khớp chân quá thầy. Lúc trước chối chân gà, ăn giò gà cúng mùng ba rồi đó. À, quý vị, thầy con đau cái bụng quá. Cái bụng là cái vị tỳ chứa bao nhiêu sát thân ở trong, không đau. À, vô chổng nó mổ, nó cắn, nó móc, nó môi ở trong, nó đánh đu, nó thúc chỏ, đạp ở trong á, quý vị. Mà không đau làm sao được. Thầy con nhức cái đầu quá à, sao lúc trước đập ta cho nhiều đi, lúc này ta đập lại sao than. Thầy, con đau cái ót con quá, con bị đĩa điểm nè, là lúc trước cũng chặt ta dữ lắm, nó lựa chân cái ót mà chặt không á. Thầy, con bị bú cổ, mổ hoài, mổ hết lúc trước, tại khứa người ta nhiều quá chân chỗ đó không đó. Không, quý vị, gà dịch khứa chỗ nào, phải khứa chỗ đó không không? Khứa chỗ không giờ bị lệ rồi, phải không? Quề nghe. Không, quý vị, khóc gì khóc. Quề chứ khóc gì khóc. Rồi bây giờ bữa hổm có chú đó quý vị, lợi khám bệnh, bụng bự bự lên ung thư gan giai đoạn cuối quý vị. Đó trời ơi chú, giờ là bệnh tật nhiều quá, nói chú bình tĩnh nha, chứ con biết rồi thầy, con biết con giai quan giai đoạn cuối rồi, giờ nhờ pháp Phật từ bi rộng lượng hộ độ cứu con chỉ con đường Phật cứu con thôi, lo thôi giờ niệm Phật đi, cuộc sống mình bôn ba nhiều rồi, năm nay nó nhiêu, 59 tuổi, 59 năm đau khổ, lo cho vợ lo con cho đà cửa hết trơn đi rồi á, thấy không? Con cái lớn lên đứa nào nó đẹp như hoa hậu, chứ nó nam thì đẹp như tứ đại thiên dương á, vợ cũng như là mẫu hậu vậy đó, nhưng mà còn mình thấy te tua sơ xác không, thấy không? Bây giờ làm cho bươi cho giữ đi, còn cái đám con với là bà vợ mổ trơn rồi, còn mình là mặc cái áo mà không lành nữa, nhưng mà mình bây giờ không có tài sản vật chất, chân nhìn con cái nhiều lắm, chú được nhiều lắm, hỏi được cái gì vậy thầy? Được cái tội làm giữ ra ngoài, làm lừa làm gạt ta, buôn bán cân già cân non, nó dốc nó láo người ta. À, sầu riêng có ghi năm mà dám nói ghi sáu, không có gì. Bưởi là có 3 roi rưỡi dám nói bưởi 5 roi, thề luôn á gì, thề mà không phải bưởi 5 roi chết liền á, ai nhà ta bưởi có 3 roi mấy à, vậy chưa tới năm mà dám nói 5 roi, để chi? Để bán kiếm tiền, kiếm tiền chi? Nuôi con đi học, kiếm tiền nuôi vợ, không có gì. Con vợ hưởng hết rồi còn mình hưởng gì? Hưởng cái tội bây giờ nè, nó mới bị vậy nè, không có gì. Đó, do đó là cái nghiệp của chúng sanh phải trả cái nhân quả trong cái kiếp sống như vậy, không có gì. Nên trong cái bước đường sanh tử luân hồi, nhất là cái tên của con người mình phải chịu 4 cái nghiệp chính: nghiệp sanh, nghiệp già, nghiệp bệnh, nghiệp chết. Nghiệp sanh này là trong cái ngũ ấm xí thành sổ khổ, trong cái thân thể của con người và trong cái sự tương quan của xã hội, mình bị đau khổ trong cái đó, bị dằn vặt với nhau, con người ghét ghen nhau, hại nhau, rồi thù oán nhau, rồi chọt nhau, nói xeo nói cấn nhau á quý vị, rồi khích bác nhau, ganh tị nhau, vân vân, tất cả các cái làm cho cuộc sống này đầy những đau khổ tổn thương từ trong tâm tới trong thân của mình. Bởi vì chưa nói chiến tranh tàn khốc á, rồi thiên tai bão lũ địch họa đủ thứ hết trơn quý vị, sóng thần động đất vân vân. À, tất cả các cái làm cho con người ta có gì sợ hãi đau buồn quý vị, và trước khi chụp cái lồng oxy rồi người ta quán loạn tâm thần, bỏ thế gian này ra đi. Thế gian này là khổ lắm, không dám bỏ đi quý vị. Tại sao không dám bỏ ra đi? Tại vì bỏ ra đi biết đi về đâu giờ, phải không quý vị? Còn ở thế gian này đau khổ, nhưng mà còn cái biết ở chỗ nào, nhà mình ở đâu, vợ ở đâu, con ở đâu, chồng ở đâu, bạn bè ở đâu, biết hết, biết địa chỉ hết quý vị. Khổ quá thì vợ chửi quá thì qua nhà bạn ở, chồng đánh quá thì trốn vô chùa tu cũng không sao, nghe không quý vị? Nhưng mà quý vị nhắm mắt ra đi, biết đi về đâu bây giờ, phải không quý vị? Nên tao không biết đi về đâu. Nói vậy tại sao? Tại sống trên thế gian dòng nghiệp nặng quá rồi. Hỏi thưa thầy, nghiệp con nặng quá, con đi về đâu? Nghiệp nặng mà nặng nhất cái về địa ngục chứ về đâu con? Hỏi là nghiệp vừa vừa về đâu thầy? Về ngạ quỷ chứ về đâu? Nghiệp vừa vừa nữa về đâu? Về súc sanh chứ về đâu? Là nghiệp con ngon lành, con làm lành làm thiện cúng dường bố thí không thầy, về đâu? Về cõi trời. Hỏi là con có đức độ một chút, giúp đỡ dân lành, còn hơi nóng nảy chút, về đâu? Về Atula. Con có làm lành làm phước, nhưng mà nhầm khi con cũng có chôm có dĩa này nọ, cũng có xấu có tốt, về đâu? Về làm người chứ về đâu? Ấy vừa nãy giờ con muốn về Tây Phương làm sao giờ thầy? Muốn về Tây Phương dễ ở cầm kinh A Di Đà, trong 48 lời nguyện của ngài nói là bất kỳ hành giả nào muốn chán ngán cảnh giới của ta bà, đầy khổ đau có sanh tử bệnh tử loạn loạn ly loạn lạc, không quý vị, đầy ắp những khổ đau trong kiếp sống của nhân sanh, muốn về Tây Phương Cực Lạc, đó là thế giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, không quý vị. Và Đức Phật A Di Đà hứa rằng bất kỳ một hành giả nào muốn phát tâm nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh giới của ta bà, đầy dẫy những khổ đau của sanh, của già, của bệnh, của chết, hôm nay chống chầu kế bên, ngày mai cũng con tới con, hôm nay á là con đi đám ma thì ngày mai cũng tới con, hữu cốt của ta con nhìn hôm nay, ngày mai cũng thấy hữu cốt của mình thôi, do đó con chán ngán cảnh giới của ta bà, con muốn quy y ngài cầu sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con niệm tới danh hiệu của ngài tha thiết khi còn con sống trên thế gian, độ cho con được thân an tâm lạc, độ con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương, sao con coi si khi con chết đi, xin ngài cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ con đi đứng nằm ngồi đều niệm tới danh hiệu của ngài, Nam Mô A Di Đà Phật. Tới niệm tới quý vị, nhiều đó niệm tới thưa thầy con đâu có biết chữ đâu, niệm không biết chữ nhưng mà có biết nghe không? Dạ con biết nghe, nghe sao lặp lại y vậy, khỏi cần đọc không quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, lặp lại nghe coi, 10 điểm vỗ tay vậy còn cần gì biết chữ không quý vị, thấy không? Nhưng mà tại sao trong kiếp sống nhân sanh này mình lại khổ đau quý vị? Do là do cái nghiệp ác của mình tiền căn trong quá khứ. Vậy nghiệp ác là cái gì? Tức là hành động tạo tác, ý nghĩ, lời nói làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh, có nghĩa là đau khổ cho người khác, con vật khác và thế giới quan xung quanh đó quý vị. Mình tự mình tác động vào trong nhiều kiếp trước mà làm cho người khác bị đau khổ. Ở vậy ra giữa đường bắt chuồng chuồng, ngắt cái đít cái cũng là làm đau khổ cho chuồng chuồng. Phải không? Kiến ta bò chứ không làm gì, lấy dầu hôi đổ lên cho đau khổ cả bầy kiến, quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, rủ người ta chơi hụi ma không mà giật của người ta thành đau khổ người ta chưa không quý vị? À, bắt đầu á, nói ngon nói ngọt dụ người ta lựa này lựa nọ tùm lum chưa, đau khổ cho người ta chưa quý vị? Đi buôn bán á, là đồ dởm mà nói đồ xịn không à quý vị? Hàng này nè, hàng Mỹ nè ha, quý vị về nhà đeo vô 3-4 bữa đứt cái bực cái lòi ra cái chữ Mỹ Tho. À, quý vị thấy gì không? Nó dốc nó láo người ta, cuối cùng là người ta bị đau khổ đó. Cái đó nghiệp ác đó nghe, từ trong quá khứ đã gieo nghiệp ác nên trước Phật đài đó quý vị, bắt đầu chúng ta ngồi xuống, chúng ta nhìn lại những cái gì ở trong quá khứ mình đã từng làm. Như vậy thì bây giờ chúng sanh muốn sung sướng, phải không quý vị? Muốn hết những khổ đau trong kiếp sống hiện tại mình đang sống mà hết, không còn đau khổ gì hết đó quý vị. Và trong kiếp sống tương lai mình sanh bất kỳ cõi nào cũng hết đau khổ. Và nếu có nguyện vọng về Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, thì trước hết mình phải làm sao cho nghiệp đen này nó trắng đi quý vị. À, cái nghiệp mà nó xấu ác này sang nghiệp lương thiện đi. À, quý vị, như vậy thì cách thức nào để làm cho cái nghiệp đó mà nó mất đi, nó mòn đi, nó phai đi. À, quý vị, thì chúng sanh mới bớt đau khổ được và mình mới có công đức phước báo hồi hướng cho gia đình và của quyền thất tổ của mình. Quý vị, vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài. À, quý vị nói về vấn đề này, đó là đề tài tiêu mòn nghiệp chướng. Như vậy thì làm như thế nào để tiêu mòn được nghiệp chướng á quý vị? Một dòng nghiệp của mình đã lỡ dây tạo rồi, bây giờ mình làm sao để cho nó tiêu mòn? Bây giờ mình mới su tra căn nguyên của nghiệp nó xuất phát từ đâu á quý vị. Mình biết cái cội nguồn của nó xuất phát từ đâu, mình mới làm cho nó chốc gốc được. Chứ còn á, mà không có biết cội nguồn nó từ đâu thì làm sao chốc gốc được quý vị. Ví dụ như trong cái bài chú giảng sanh mà chúng ta đọc trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tức Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà. Đó là bài chú giảng sanh đó không? Nhưng mà cái nghĩa bài chú giảng sanh sao trong kinh niệm Phật Ba La Mật, tức là niệm Phật đi đến giải thoát giác ngộ, gọi là Đáo Bỉ Ngạn là chữ Ba La Mật tổng trì. Hả quý vị? Tào dịch tức là chữ Hán dịch ra là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là căn bản của đắc sanh tịnh độ. Muốn sang tịnh độ đâu dễ đâu quý vị, sang Tây Phương Phật chứ đâu phải sang Tây Ninh đâu mà dễ. không quý vị? Sang Tây Phương Phật là khó vàng trời luôn, tại vì cõi Tây Phương là cõi giác ngộ, cõi ta bà đầy những khổ đau, u mê, u minh, ám chướng mà Đức Phật dạy đó là vô minh phiền não, sống trong ngũ trược ác thế. Kinh A-di-đà, Đức Phật đã nói kiếp trược, kiến trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Bây giờ qua khỏi năm cái trược đó trở về cảnh thanh, bây giờ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là đi ngược chiều của sự tiến hóa. Sự tiến hóa, không quý vị, là tiến thì từ ở trên ở dưới mà nó tiến ngược và lên, không quý vị, mà mình đi ngược chiều sự tiến hóa, trên mình lọt tót và xuống thì nó dễ, phải không? Còn bây giờ mình đi ngược và lên, ngược và lên là nó khó vô cùng, không quý vị? Do đó về Tây Phương nó khó lắm, không quý vị ơi. Như vậy thì phải nhổ tận gốc nghiệp trước, lập bạc nó đi, nhổ tận gốc nó lên thì mới là cảnh giới của Tây Phương hiện tiền. Còn nghiệp chướng ở tại thế gian này mà mình còn quân tập gieo mãi thì không bao giờ mà có thể là về được Tây Phương Cực Lạc hay về cảnh giới của an vui trong thế giới hoa tạng huyền môn. Cấu tạo của thế giới hoa tạng huyền môn vô số những thế giới khác nhau, trong những cái vùng lồi, vùng lõm của vũ trụ và vùng của tâm linh và vùng của vật chất khác nhau, do chiều của không gian khác nhau. À, quý vị, ví dụ như không gian ba chiều thì chúng ta nhìn thấy những cái hành tinh vô lượng vô số, ví dụ như trong hệ mặt trời này có 10 hành tinh và những dải thiên hà, những dải ngân hà nối với nhau và nó tự vận động quay xung quanh mình nó và quay xung quanh một cái thái dương hệ mà là quay đi và trôi lăn trong vũ trụ vô vàng, không ai có thể tính so và đếm được các hành tinh. Vũ trụ không có khởi đầu và cũng không có kết thúc, đó là thế giới vật chất quý vị. Còn thế giới tâm linh còn phức tạp hơn muôn ngàn thế giới đó nữa quý vị. Vô số thế giới tâm linh mà Đức Phật tổng hợp là thế giới tâm linh, gồm có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người đều có tâm linh. Ngoài tất cả các cõi đó ra còn có cõi thường tịch quang tịnh độ của thập phương chư Phật, gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, thật báo trang nghiêm tịnh độ của vô số các vị Bồ Tát, phương tiện hữu dư tịnh độ của vô số các vị A-la-hán đó quý vị. Ngoài đó ra còn có vô số những cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ, có nghĩa là có thánh, có phàm, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, có Phật, có dân ở nơi đó. Ví dụ như cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ quý vị. Nói hồ quý vị thấy là vô số những cảnh mà mình không thể suy lường được, bất khả tư nghì ở trong thế giới hoa tạng huyền môn. Ở nơi đây chúng ta ở là nơi ngũ thú tạp cư, có nghĩa là nơi đây có năm loài chúng sanh sống ở tại chỗ này, mà do về sai biệt về cấu tạo của thân thể nhục thể, cấu tạo của chiều không gian mà chúng ta không nhìn thấy. Nơi đây là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời sống chung chỗ, quý vị, gọi là ngũ thú tạp cư. Trong kinh nói vậy quý vị, địa ngục ở tại đây nè, cảnh giới Atula tại đây quý vị, cảnh giới ngạ quỷ tại đây. Nếu ai dùng thiên nhãn dán cái nhà thấy ngạ quỷ đứng ngoài sân lõm ngõm đợi chiều chuẩn tế cho mà cúng cho ăn, quý vị, bố thí cho ăn. Rồi ở đây tất cả chư thiên ở đâu á mà có kinh có kệ của nhà Phật, chư thiên trên tất cả các tầng trời, các vị Bồ Tát, các vị thủ hộ cho đạo tràng, gia hộ, gọi là hộ trì tâm cho tất cả chúng sanh tu tập mà không bị các loài ác ma quấy phá tâm thể của chúng sanh, để chúng sanh nhiếp tâm niệm Phật và thiền định. Như vậy là chư thiên các tầng trời nếu dán một cái là thiên nhãn, quý vị, gọi là thiên lý nhãn, nhìn lên cái quý vị thấy nhiều lắm, từng cõi khác nhau lắm. Còn mình có nhục nhãn là dán tới sáng đi nữa cũng chẳng thấy gì, nếu có thấy cũng xỉu. Tự nhiên nhìn cái thấy con người ngồi sát bên mình rờ không đụng, nói quý vị, nếu rờ đụng lạnh ngắt mà, quý vị xỉu không? Xỉu thôi, vậy đừng có mong, đừng có ước nha. Ước con là nhà ngoại cảm, con có thể nhìn thấy cát cõi không? Lúc đó nó hiện ra cho mình cười với mình cái chắc xỉu. Ngày 18 giác là thôi, đừng nhà ngoại cảm, nội cảm thôi con. Đừng có khoái ngoại cảm, nội cảm là nhìn thấy tâm mình, ngoại cảm là nhìn thấy các thế giới quan xung quanh bằng tâm cảm của mình. Đâu quý vị, đừng mong ước làm nhà ngoại cảm, có bữa yếu tim vô bệnh viện tim mạch thành phố thôi, nội cảm thôi, nhìn thấy tâm mình tu thành Phật cho chắc ăn. Đưa ra ngoài mà ngoại nhìn thấy cõi quỷ cõi ma không, nhìn thấy mặt mày thấy ghê lưỡi đưa ra dài thọc cả thước, lúc đó cái xỉu không mà nghe. Thôi đừng ước làm ngoại cảm, quý vị, ước nội cảm thôi, là quay lại chính tâm mình mà tu tập thôi. Còn thế giới quan xung quanh tồn tại xung quanh ta thì nghiệp thức nghiệp lực khác nhau thôi, không quý vị? Như vậy thì nghiệp là do đâu mà có? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vậy tác ý là gì? Là một khi tâm vọng khởi lên bất kỳ một vọng nào thì đó là nghiệp mà vọng này nối với vọng kia mà nó hình thành đi, thì trong thập nhị nhân duyên gọi là hành. Có nghĩa là cái này nó chuỗi, nó mắc đi ý này, nó móc ý kia nó móc ý nọ. À, quý vị, ví dụ như mình nghĩ tới vàng, đọc anh nhìn tới cái khâu đeo vàng, đó, còn nghĩ tới người bán vàng, nghĩ tới giá vàng, quý vị, nó móc cái này, nó móc tới kia, nó móc thành cái sâu chuỗi. Đó quý vị, thành cái sâu chuỗi của trùng trùng nhân duyên sanh khởi từ trong tâm thức của chúng sanh. Nên có một cái nhà khoa học, ngài nói rằng cái bệnh của chúng sanh, bệnh nặng nhất là bệnh suy nghĩ. Quý vị, tối ngày cái suy nghĩ à, suy nghĩ này, suy nghĩ kia, lo này, lo kia quý vị. Cái cô, mà một cái Phật tử già lớn tuổi gần 90 quý vị, ngồi lần chuỗi, không biết thằng Bảy bây giờ nó ở đâu nữa à. Cháu nó nghe nói học y khoa mà không biết giờ ra trường chưa. Có cháu nội của thằng Năm á, bữa trước á, nó về thăm, nó đem cái món quà mang về chưa mở ra coi. Ngồi nói hồi quý vị lo chuyện gì đó không mà quên tiêu niệm Phật. Lần chuỗi mà tầng toàn là lần con lần cháu không à. Niệm con niệm cháu 7 năm ba biết đứa này đứa kia, chưa bao giờ nghe nói tới niệm Phật. Niệm Phật là từ trong tâm niệm của mình nhớ tới Đức Phật, nhớ công hạnh của ngài giải thoát giác ngộ như thế nào, tu tập thế nào, độ chúng sanh như thế nào, không nhớ không biết gì, còn nhớ con nhớ cháu, mong ước kỷ niệm xưa, nhớ 14-15 tuổi ở dưới gốc dừa hẹn nhau rồi cũng còn nhớ sạch nhách tới chơi. À, quý vị, chỉ có Phật không nhớ thôi, nhưng mà lần chuỗi mà không nhớ Phật, lần tới chuỗi bóng láng hết trơn á quý vị. Chuỗi đó quý vị đừng có mượn mà úp lên đầu mấy đứa nhỏ mà khóc đêm nghe nó khóc thêm á. Chuỗi người ta lần chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đứa nào nhỏ khóc tim gì úp đầu cái nó hết liền à. Còn chuỗi mình úp lên sao nó khóc tim, nó khóc thêm không à quý vị. Mình có nhớ Phật đâu, lần chuỗi vừa coi phim vừa lần chuỗi nhớ toàn á là Chương Vô Kỵ rồi không à, nhớ toàn á là Dương Quá rồi không, là làm sao mà úp lên đầu nó quý vị, úp đầu nó khóc thêm không quý vị. Úp lên úp mấy tảng đá lên, ta úp mấy câu niệm Phật lên tiêu tan nghiệp chướng, còn cái này úp lên toàn là dòng nghiệp của chúng sanh lên đè nhỏ gần chết luôn, sao không khóc thêm sao được. À, do đó mình mới thấy là nghiệp là do tác ý mà bây giờ sanh ra. Ôi vì tác ý ác nên mình mới bị nghiệp ác ngày hôm nay. Như vậy thì bây giờ mình biết là lỗi mình rồi. Đó quý vị, xưa nay là như vậy là mình biết lỗi mình rồi. Nên bây giờ mình không tác ý ác, không làm ác, không làm hại ai hết vì. Do đó mà có tam đề ở trong ăn cơm, dâu dắt chưa ăn cơm nè. Ông thầy ông dạy tiên tam đề cho quý vị. À, thầy Quảng Tiến lên dạy tam đề. Muốn thứ nhất, nguyện bỏ các điều ác. Muốn thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muốn thứ ba, phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là độ tất cả chúng sanh đó, phải không? À, quý vị, tam đề thì nghe hay lắm, độ tất cả chúng sanh đó quý vị, nhưng mà ta đụng tới một cái coi, bắt đầu chúng sanh này sanh gai không à, bắt đầu chĩa ra nghe đâm nha, phóng phi tiêu không à, độ chúng sanh mà mình có độ nói cái miệng không à. À, quý vị, nên ở trong cái tam đề, bỏ các điều ác, làm các điều lành, mà bỏ ở đâu? À, quý vị, nghiệp sanh ra từ trong tâm, phải bỏ ra từ trong tâm á, chứ đừng bỏ ngoài tướng. Ngoài tướng bỏ không ăn thua đâu, trên nhánh trên lá à, bỏ trong tâm. Mà bỏ trong tâm là sao? Là mình phải biết tới lỗi của mình. À, quý vị, biết tới cái lỗi lầm của mình, nó biết tới cái sự sai quấy của mình, sẵn sàng nhận lỗi. Mà ở trong kinh sám hối gọi là phú tàn hoặc bất phú tàn, ưng đỏ địa ngục ngã quỷ súc sanh, dư dư ác thú biên địa hạ tiện. Có nghĩa là phú tàn là che giấu tội lỗi, che nữa đi, làm rồi che, đậy bên đây. À, quý vị, là nhân của đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh và những loài ác thú, nếu mà hên sanh được làm người, vì lý do là mấy kiếp trước có đi chùa thiên chánh cúng dường bữa chai tăng, bữa nay hên được làm người, quý vị cũng đài ở biên địa hạ tiện, ngoài không bao giờ biết được Phật Pháp đó. Trong câu kinh nói rõ ràng vậy, thấy không quý vị? Như vậy giấu nữa đi, quý vị thấy không? Làm gì cũng giấu, nói có làm không? Không, làm phước không mà thầy, con làm lành không mà thầy. Nhưng mà chửi lộn, chửi cha, mắng mẹ ra lừa lọc người ta tùm lum chứ, hỏi làm gì làm phước không hà? Quý vị hỏi có đánh tía mà đánh tứ sát không? Bỏ lâu rồi mà tối tối quý vị đi là đi ngồi chập tới sáng luôn à, bỏ lâu rồi vậy có bỏ đâu. À, quý vị, như vậy thì mình phải thật tâm thật lòng mà nhận lỗi. Cái người nào mà biết lỗi của chính mình đó quý vị, người đó tạo thành cái nhân của bậc thánh. không quý vị? Cái người mà biết lỗi của chính mình là người đó là nhân của bậc thánh. Cái người biết lỗi của những người khác là nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhìn ta thấy lỗi người ta không, không thấy lỗi của mình đó quý vị. Nên có nhiều người không bao giờ biết nhận lỗi về mình. Làm gì đổ thừa à quý vị? Tới đi lên trên chánh điện nè, bắt đầu lao cái bàn, lọt cái đèn cày xuống đất, bể cái bóp một cái. Ông thầy la bất cẩn sao mà bể với con, lần sau cẩn thận nha con. Thầy thầy, con cẩn thận lắm, tại cái đứa nào nó để meo bên ngoài á. Mình làm bể chịu đi. Nói người ta để meo meo chứ mình cẩn thận thì mình đẩy vô, phải không? Nhưng cũng đổ thừa người ta, quý vị. Ràng ràng, đó là làm bậy ràng ràng, đó cũng đổ lỗi cho người khác. À, nữa không quý vị? Nên có những người không bao giờ biết nhận lỗi về mình, thì cái người này mãi mãi không bao giờ thành bậc thánh nhân được, mà bị đọa vào trong tam đồ khổ thôi. Đó gọi là phú tàng, che giấu tội lỗi của mình. Nên quý vị, nên tất cả cái gì phải nhận lỗi về mình. Con nhà Phật phải trung thực đó quý vị. Sai sửa, sai sửa, sai sửa, sai sửa. Không quý vị, sửa hoài, sai hoài, sửa hoài, nên sám hối hoài, không thấy hả? 14-30 cứ sám hối hoài, sám hoài mà không hết. Không quý vị, tại vì mình sám mà mình không có hối. Sám tức là đọc kinh, đọc sám mà không có hối gì hết á. Nhưng là không có bỏ, quý vị, hối là hối hận, không có hối hận. Cứ sám hoài, sám cho nó vui mà không có hối. Không quý vị, do đó mà tội lỗi nó còn nguyên y chang, nhầm khi nó còn dày lên cục nữa quý vị. Vô trong chùa nhìn qua nhìn lại nói xấu người ta không, phải nói lỗi người ta không? À, quý vị, nói lỗi người ta thì nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Mà mình muốn bạc nhất thế nghiệp chướng mà cứ gom nghiệp chướng vô hoài có bạc đâu. Bạc là nhổ tận gốc, chốc gốc nó lên đó quý vị. Mà mình còn bón phân tưới nước cho nó nữa quý vị. Chửi người ta nè, mắng người ta nè, nói xấu người ta, nói xấu ông thầy, nói xấu bà cô, nói xấu tùm lum chứ. Nói xấu đúng luôn đó quý vị, cũng còn tội nó, huống chi là không đúng. À, đúng cũng còn tội nó. Tội sao quý vị? Tội là do tâm của mình hắc ám mà nhìn cái xấu người ta không à. Ta 100 cái tốt mà cứ nhìn toàn là có 2 cái xấu, mà nhìn 2 cái đó không à. 98 cái kia không chịu nhìn đâu. Tại vì tâm của mình không chiêu cảm được. Tâm mình quá xấu nên toàn nhìn ra chiêu cảm những cái xấu. Mắt mình cái gì nhìn ra ngoài trước là cái đó. Ví dụ mình lại Phật, mắt nhìn thấy Phật lại công đức vô lượng vô biên quý vị. Mình thấy tượng Phật là cát đá xi măng, là lại toàn cát đá xi măng, có miếng công đức nào. Con mắt mình tất nhiên là cái tri kiến mình gì đó quý vị, mình nhìn y chang vậy nè. Nên cái tri kiến của mình quá đen đủi nên mình nhìn toàn là người ta xấu ác hết, không có ai mà gọi là ngon lành chứ, không phải ai là tốt. Nên mình mở miệng là mình chê người ta không, mà chưa bao giờ biết chê mình. Cái người biết chê mình là người biết thấy lỗi của chính mình, tức là người này tu bằng nội tâm, quay ngược về bên trong, tu ở trong tâm của mình quý vị. Ta nói là tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thành A M A. À, cho chàng pháo tay, đạo chàng đánh dần giỏi ha. Tu ngoài là ngó, ngoài chê người ta không á quý vị, mà không nhìn vô trong tâm mình, chê mình. Như vậy thì cái thứ nhất để mà mình làm tiêu mòn nghiệp chướng của mình á quý vị, là biết nhận lỗi về mình. Thấy cái sai của mình, tối ngày đi tìm cái sai của mình đi, nhận lỗi về mình đi. À, quý vị, mình thế nào cũng có lỗi à. Nên mình đó quý vị, ai mà nhận lỗi ra mình nhiều nhất là người đó có đầy đủ trí tuệ của nhà Phật đấy. Còn ai nhìn ra không thấy lỗi của mình là người này ngu đến đổi mà không thấy lỗi của chính mình. Lỗi mình còn không thấy nữa, thấy lỗi ai? À, quý vị, sát bên mình gần nhất mình còn không thấy nữa, thấy lỗi của ai? À, do đó nhìn thấy lỗi người ta không thấy lỗi của mình là người này không có trí tuệ. À, quý vị, có trí tuệ phải nhìn thấy sát bên, không nhìn thấy nữa sao nhìn xa được. Do đó mà mình nhìn thấy lỗi ta toàn là thấy sai không, không thấy đúng đâu. Tại vì gần mạnh không thấy nữa làm sao thấy xa. À, quý vị, có phải vậy không? Cái tâm của mình nó không phải như mắt, nó là con diễn thị. Nên nhìn xa thấy, nhìn gần không thấy. Rồi bây giờ đeo mắt kiến vô để nhìn, quý vị. Do đó là mình nhìn thấy lỗi của mình, nhận lỗi về mình. Vì người nào nhìn thấy lỗi mình, nhận lỗi mình càng nhiều công đức càng phát sanh nghiệp chướng càng hao mòn liền. Không quý vị, mà nhìn thấy lỗi của mình để mà sai, để mà sửa đó, ta gọi là sám hối đó. Cái gốc của sám hối là nằm chỗ đó đó, chứ không phải sám hối lên Nam Mô A Di Đà Phật lại đánh chuông bèn, Nam Mô Thi Ký Phật đánh chuông bèn, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật đánh chuông bèn, Nam Mô A Di Đà Phật bèn hết, đi ra ăn chè rồi về. Sám hối kỳ vậy. Về nhà quý vị, ai động tới cũng chửi như y chang hôm qua. À, quý vị, sám hối kỳ, đâu có sám có hối gì đâu, vô chùa ăn chè sám hối gì. À, quý vị, đợi chè ở chùa nấu ngon bạc mạng luôn mà, chè nhà đâu có ngon, ở chùa nấu kiểm rồi ăn tới bữa trong tới ngày sám hối. có đứa nhỏ là má má tới ngày sám hối rồi má không đi, má vô chùa lại Phật má. Trời ba mừng quá khoe với ông thầy, thầy thầy trời con nó trong tới ngày sám hối vô chùa nó sám hối. Cái thầy nói con là sám hối là gì con, mà sao con trong chùa sám hối dữ con? Con đâu biết sám hối là gì thầy. Ê sao con trong con nhắc má? Tự vì bữa sám hối có nấu chè rồi dính cái gì. Mình cũng vậy, ở nhà căng thẳng quá, bữa sám hối đông người vô cho vui đó quý vị, chứ nói ăn chè nó hơi quá đáng nhưng mà vô cho nó vui, nhiều người cho nó vui vậy đó mà đó quý vị, đi sám hối cho vui chứ đâu phải là sám hối đi để mà sửa, đâu nhìn thấy lỗi mình đâu đó quý vị. Nên cái người nào nhìn thấy lỗi của mình, sửa lỗi mình gọi là chân sám hối, mà người nào chân sám hối thì đạt tới tính chân thật của lương tâm, của lòng từ bi của nhà Phật của quý vị. Còn người nào không có chân sám hối, toàn là ngụy sám hối không thì sám cũng như không có công đức phước báo đâu quý vị, thì nghiệp chướng làm sao mòn được không quý vị. Nghiệp chướng từ trong tâm của mình phải sám hối, từ trong tâm mình sám hối ra. Bây giờ quý vị vô mà lại Phật sám hối, tăng trưởng công đức của quý vị, phước báo tăng lên cái là ngút ngàn trời mây đâu lên đi quý vị. Hạnh đó là hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát trong 10 hạnh đó quý vị. Nhất giả lễ kính chư Phật, phải không quý vị? Cái lễ kính chư Phật mà còn phước báo đến cỡ đó nữa, mà mình lễ kính chư Phật và sám hối cộng với nhau luôn. Như vậy mình lên trước bàn thờ Phật quý vị, bắt đầu tâm mình trùng lay động, rung động trước tôn tượng Quan Nghiêm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Mình thấy Đức Phật quá quá to lớn, Đức Phật quá đường bệ, Đức Phật quá vĩ đại mà mình có nhỏ hẹp có chút xíu à. Đức Phật dám bỏ cái hoàng cung vợ đẹp con ngoan đi ra trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 để tầm đạo cả cứu độ dân sanh, 49 năm ngủ toàn dưới gốc cây, ăn cơm thất thực bạc y bá nạp không à. Còn mình bây giờ quý vị hơn thua nha ta, từng lời từng chút hơn thua nhau, từng miếng bánh viên kẹo quý vị hơn thua nhau, anh em từng cái nhà từng miếng đất đó quý vị. Mình thấy nhỏ quá, hẹp hòi quá, mình thấy tâm của mình không có bằng cái gì đối với Đức Phật hết trơn không quý vị. Phật động lòng thương kiếp đỏ đài, quả thân thành tiết bốn trời bay, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Còn mình làm gì? Mình đi tranh giành với người ta, đi chửi lộn, đi đánh bài hát karaoke cờ số cá độ không quý vị, đủ nghề chứ gọi là tứ đổ tường. Ta có tứ đổ tường, bốn cái vách tường, mình còn cái vách trên đầu nữa là năm vách không quý vị. Mình là ngủ đổ tường luôn chứ còn bốn cái nào cũng có chứ quý vị. Bữa nay hối hận lắm rồi quý vị, hối hận đầu quỳ trước Phật đài sám hối quý vị. Bắt đầu là mình phải gọi là tác pháp sám hối không quý vị, là mình luôn luôn lúc nào cũng nhận cái lỗi về mình hết lên trước Đức Phật quý vị. Phát lồ, phát là phát tâm ra, lồ là lộ ra luôn, có nghĩa là bao nhiêu tội lỗi lộ ra luôn trước Đức Phật đó quý vị. Đừng có lộ ra, bạn kế bên coi chừng gặp bà Tám về học tùm lum mà, vậy nói nhỏ nhỏ thôi, nói chừng ta nghe quê. Do đó lên trước Đức Phật, Phật nó nhỏ nhỏ, xin Phật tha thứ con, bữa trước con ăn cắp của má con hai chỉ vàng, con đi đánh đề, xin Phật từ bi tha thứ. Lúc trước con buôn bán mua ba mua vàng bán lận, người ta nói dốc nói láo quá trời luôn, mà hên cái lưỡi con giờ còn nguyên, răng con còn nguyên, không bị người ta đánh rớt răng thôi, xin Đức Phật tha lỗi cho con. Bữa trước con đi vô chùa con nói xấu người ta không mà, nhưng mà hên cái miệng con nó chưa có bị giật đây giật bên kia, con xin sám hối luôn. Con vô chùa con thấy đồ đạc ở trong chùa, thấy cái gì tốt tốt con bỏ ông vỏ, mà con không có xin ông thầy quản tiếng thôi cũng tha con luôn. Quý vị ăn cắp đồ chùa thấy không, ra sao thấy chè ngon ngon bứt bọc đem về cho con quý vị, rồi ăn cắp đồ chùa, tuy là ăn cắp cái bọc thôi quý vị, rao cải gì muốn cái gì xin nó quý vị, thôi là phạm tội ăn cắp ăn trộm giới thứ hai của ngũ giới cấm, mà tội ăn cắp trộm của chùa quý vị tội nặng dữ lắm, kiếp sau không có được sanh ra làm người đâu, mà sanh ra làm con bốn chân không à, để giữ nhà ta để trừ tội không quý vị. Do đó mà cứ tối ngày nằm ở ngoài sân mà sủa sủa hoài khổ lắm quý vị ơi, thay vì sanh ra làm người giàu cho tệ bạc hèn hạ cỡ nào cũng có cái miệng niệm Phật. Còn mấy con đó mở miệng niệm được đâu, quấu quấu không sao niệm á quý vị. Tối ngày cái tâm cứ nhớ tới ba cái đồ mà ta bỏ đi câu nào quý vị không tin, nó đi ra ngoài thấy mấy cái đống rác mà nó lụi lụi vô, nó đem vô nhà toàn là thứ độc địa không à quý vị thấy không. Tại tâm của nó đã chiêu cảm cái xấu xa rồi, ăn cắp ăn trộm người ta, quý vị nên nó đầy đọa thành những con vật đó để trả lại cái nghiệp quả. Quý vị bây giờ mình hên được làm người. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang kinh Luận Đức Phật dạy, làm thân người khó được, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được thân người, mình nó cao quý cỡ đó quý vị. Thưa thầy, cao quý gì đâu, không xúc miệng rồi quý vị thấy làm sao? Sáng sớm ngủ ra cũng ghèn không mà cảm lỗ mũi chảy lò xò, thấy không? Từ chính lỗ chảy ra từ trên xuống. Trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp nói rằng là tóc nè, da nè, lông nè, chân mày nè, mũi nè, da nè, răng nè, ruột non ruột già nè, xương nè, thịt nè nè, rồi trên dài xuống quý vị kể hồi thấy ớn chà đậu luôn. Sao mà thầy lại nói là cao quý, không phải cao quý chỗ đó, mình với con vật cũng thịt cũng xương y nhau, nhưng mà mình khác chỗ quý vị. Mình có này nè, chất xám quý vị, tức là mình có trí tuệ. Con người có trí tuệ, có khả năng thiền định niệm Phật, cúng dường bố thí tạo tác các hạnh lành, tu tập để chuyển hóa bồ đề tâm từ thân thể tầm thường của chúng sanh sang thành bậc thánh nhân thanh văn viên giác bồ tát Phật trong thân của con người, mà con khác không có. Quý vị nên cao quý, cao quý chỗ đó chứ ai nói cao quý thân này quý vị, đốt lên rồi cũng bụi bặm không chứ quý gì. Quý một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, mà bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung cái gò. Cuộc đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò, sống mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Tầm phương giải thoát cõi ta bà về mới khôn, còn đắm chìm trong cõi ta bà này rồi nhớ quý vị ơi, sanh lên tuột xuống, tuột luống sanh lên mà đâu phải sanh được làm người đâu, sống với người mà không phải người quý vị, là con này con kia bị người ta chiên xào nấu khổ dữ lắm. Trời ơi, do đó mà lúc đó mình không phải tu hành. Quý vị, do đó đầu tiên mình phải sám hối tội lỗi của mình là bạc tận gốc của nghiệp chướng. Ai chân thành sám hối chừng nào quý vị thì nghiệp chướng tiêu mòn chừng đấy. Sai sửa, đừng ngại, đừng ngùng chân cái gì, lên trước bàn thờ Phật, lại Phật từng lại tha thiết bên ngoài, quay nghi tế hạnh lại xuống từng lại đàng hoàng. Quý vị và trong tâm tôn kính Phật tha thiết và niệm tới danh hiệu của Ngài như con mà réo mẹ vào buổi chiều, mẹ về chưa kịp chứ mới có 3 tuổi đứng ngoài hành lang mà mẹ đi bán về buổi chiều, nhớ mẹ sao réo y chang vậy quý vị, con réo mẹ mình cũng xa Phật xa thánh nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Ta bà mỗi gối trồn chân đời, tổ Minh Đăng Quang dạy rằng than ơi cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là mình á, cái bọt nè quý vị trôi lên nhấp nhô mờ mịt, lâu lâu bể bốc một cái là mướn đội kèn tay về ò e ó e liền, thấy không? Biết đâu trong những người mình như thế này ngày mai có một hai cái bong bóng nó bể thì sao, phải không quý vị? Ai dám chắc được điều đó quý vị? Mà cái bong bóng này không có bảo hành, xe hơi người ta có bảo hành, hư sửa bong bóng này hư sửa không được, phải không quý vị? Đem đi đốt chứ sửa không được, phải không quý vị? Nên con người ta mình nghĩ nó còn thấy nó còn ngại ngùng hơn chiếc xe hơi, phải không? Xe hơi cái bảo hiểm sửa liền, mà con người ta mình không có mua được bảo hiểm. Bảo hiểm sinh mạng không có mua được, sau khi chết mới đền cũng như không. Sao bảo hiểm xe hơi còn phục hồi được xe hơi chạy chiếc xe đó, không quý vị? Còn bảo hiểm thân mạng của con người sau khi chết mới đền, có hưởng được gì đâu đền. Quý vị thấy không? Có phải vậy không? Tất cả các cái bảo hiểm ta đền lại cái mới được, con người mình không có đền được cái mới quý vị. Muốn đền được cái mới ký giấy đi qua kiếp sau đi, đừng có mơ kiếp này. Quý vị chết rồi còn đâu nữa đền. Quý vị nên con người không có được bảo hiểm sầu thương chưa quý vị? Thôi như vậy mình chỉ có một lần không có được bảo hiểm, có bảo hiểm thì thôi mình ra đường mình chạy sao cũng được. Còn không có được bảo hiểm ra đường đừng có đánh võng. Bảo hiểm xe không có bảo hiểm người. Quý vị nên đừng ra đường, đừng có lạng quạng đánh võng rồi lên sám hối tội lỗi của mình thì tiêu tai nghiệp chướng. Công đức thứ hai á quý vị là công đức của phát tâm bồ đề. Cái này mới là quan trọng nè quý vị. Phát tâm bồ đề. Vậy bồ đề là gì? Nào quý vị, bồ đề tức là giác ngộ. Giác ngộ không phải là vô chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác. Nó không phải vậy, thưa quý vị. Giác ngộ là mình sáng ra, sực tỉnh ra, bừng tỉnh cơn mê. Xưa tới giờ mê quá, quý vị. Hai mẹ con đi thưa giành đất có phải mê không? Mấy anh em ba chết đó quý vị, giành ngôi nhà, giành té lửa luôn, giành mà tới thề với nhau, đâm chém nhau luôn, thấy mê không? dành đã đi rồi mới mốt để một dãy hũ cốt có mấy tấm ngăn đừng cho hũ cốt này xâm phạm hũ cốt kia. À, quý vị dành đã đi cả nhà còn nguyên à, mà mấy cái hũ cốt chắc liếc với nhau cũng đấu nhau dữ lắm à, giỏi đâu. À, quý vị thấy mê không? Bởi vì Đức Phật dạy trong Kinh Vu Lan 10 phần mê muội cả 10 có câu đó không? À, quý vị nên kiếp vào thế gian này sống được nhiêu lâu chứ quý vị mà hơn nhau thua nhau từng lời. Chết đi đâu quý vị, đi lại đầu mình nói này, chửi nữa đi tám, giỏi ngồi vậy chửi, sao lúc này nín thinh vậy? À, quý vị, mình thấy cái đó mình mới chua, mới xót hơn ta nhau lời chứ ở sống gần nhau không biết thương nhau. À, sống gần nhau không biết quý cái thời gian mình sống ở tại ta bà. Ở trên cõi trời tứ đại thiên dương một ngày một đêm bằng 50 năm của thế gian mình ta sống vậy đó quý vị. Còn ở thế gian mình chỉ có 2 ngày tứ đại thiên dương đứt kiếp người à. Một ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 100 năm của thế gian. Sáng ra ta bay đi chơi dèo dèo 10 phương chư Phật ta bay về đứt kiếp người mình thế gian. Quý vị thấy kiếp người mình sống nó mỏng manh không? À, nên ít có ai dám xưng phong xuống trong cái kiếp người này lắm. Tại trong cái kiếp người đó quý vị, nó mỏng manh vậy. Sống nay chết mai, đời là cõi tạm phù du mà. Ai mà không học tâm tu làm sao về đất Phật mà thiên thu sống còn được. À, do đó phước lành phước báo ta bòn trì tâm niệm Phật à, như hòn báo châu. Niệm Phật thì vì lâu lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dầu ta muôn dạng của tài, khi tân tan rã qua ngày ngoài đồng quang, mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng. Ai ơi nghiệp dày quả khổ lệ rơi, 100 năm một kiếp cầu trời được sao. Cõi ta bà là lao là lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, học tâm niệm Phật từng câu rõ ràng. Niệm thì phải tỉnh giấc mộng tràng, trần ai là nợ thế gian là còng. Ở trong cõi trần hồng qua được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày mai sẽ khỏi cảnh hiểm nghèo gian cơ. Từng hoàng khảo sát ai ngờ, ơ quý vị, trường thi Phật quốc vô bờ vô biên. Mai thì hướng đến Đài Liên một kiếp, cõi ta bà kinh khiếp triệu năm. Trở về Phật Pháp diệu thâm, trì tâm niệm Phật mà tầm quyền di. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái thứ hai nó phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là tâm gì? Là tâm giải thoát giác ngộ. Giác ngộ trước, giải thoát sau, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. À, quý vị, mình phải phát cái tâm giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là tỉnh giấc trần ai, trần mê sợ chợt tỉnh. Xưa nay giờ đã làm gây bao ác nghiệp tội lỗi rồi, quý vị lên trước bàn thờ Phật thật tâm à, là giác ngộ, là mình biết ra, mình hiểu ra. Nên trong cái sám hối nó có sự giác ngộ chẳng không quý vị. Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si, tức tham sân si từng ngày vô thủy. Tội do thân khẩu ý con sanh ra, do cáo sáu căn ba nghiệp mê mờ sanh ra nhiều tội lỗi. Tội tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối. Vì vậy là mình đã thấy tất cả các lỗi lầm mình, thấy đường Tây phương cực lạc, thấy cõi Niết bàn Niết bana nơi là nơi đất mình về. Còn sáu nẻo luân hồi là nơi chúng sanh tạm bợ phù du này, là không phải là chỗ ta nương bám đâu quý vị. Đây là cảnh tạm, cõi trần cảnh tạm thôi. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. 100 năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Chứ có gì đâu mà ham. À, quý vị nên bắt đầu phát tâm làm thánh, chịu phát tâm làm phàm nữa. Vì hồi xưa phát tâm phàm phải không? Ai chửi mình chửi lại thì khôn phải không vậy? Còn ai chửi mình không chửi lại ngu á, ta chửi sao mà không chửi lại ha quý vị. Bây giờ cái ngu của thế gian á ta chê đó, thì cái đó mới chính là cái phước báo rồi. Còn cái khôn thế gian ta khen á quý vị, bắt đầu cái khen của thế gian nè. Chửi lại đi con, ta chửi con chửi lại đi. Bắt đầu mình nhìn một cái đạo thiên nhãn trong tương lai nè. Chửi người ta quả báo răng súng, môi chớt, răng hô, à, quý vị chống hàng tiền đạo, môi hôi, à, rồi đó là má cốp, miệng mớm, đủ thứ chứ không quý vị. Có nghĩa là, rồi cái giọng nói mình ngọng nghịu, rồi nhầm khi nói không được luôn, chửi người ta nữa đi thì cái quả báo đó đó quý vị. Nên cuộc đời, ở trong đời sống ta khen khôn nhưng cuối cùng có khôn không? Có khôn gì đâu, à, quý vị bắt đầu ta chê ngu nè, chửi nhịn. Ai chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật, sao ngu quá vậy? A Di Đà Phật, chửi câu, chửi câu là đáp lại câu à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta chửi lớn mình niệm lớn, chửi nhỏ niệm nhỏ. Không có gì, ta chửi nhỏ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta chửi lớn lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chửi lớn niệm lớn, chửi nhỏ niệm nhỏ. Quý vị cứ như vậy thôi. Nhìn tới người ta chê mình ngu phải không? Quý vị ai ngờ câu niệm Phật tăng trưởng công đức và phước báo quý vị. Hạnh đó gọi là hạnh nhẫn nhục. À, mà ta nói là muôn việc ác khởi đầu sân nộ làm nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. À, quý vị nên nhẫn kệ nó, nhẫn mà không có nhục nên mới gọi là nhẫn nhục nha quý vị. Do đó mà mình cứ nhịn người ta, nhịn này không phải thua. Quý vị nhịn này là tha cho người ta, tha thứ cho người ta. Quý vị nhịn là khoan dung, là độ lượng, nhịn là đầy lòng từ bi thương xót chúng sanh mà nhịn, chứ không phải là nhịn là chịu thua người ta, à, rồi mình yếu hơn người ta mà nhịn, không phải vậy. Mạnh hơn người ta cũng nhịn bình thường á quý vị. Mình á quý vị 70 kg mà đứa nhỏ 30 kg nó chửi cũng nhịn luôn à, chứ không thôi quay qua đấm cái nó văng lên tường, dính sát tường luôn á, cũng không đấm luôn á quý vị. Nhịn, nhịn được, nhịn, nhịn tới cùng à quý vị. Tại sao nhịn tới cùng? Tại vì con của nhà Phật đầy lòng từ bi hỷ xả thương xót chúng sanh, mình sống mình giác ngộ chân thân, mình trở về với Phật tánh, sống với tâm Phật của mình chứ không thèm tấm sống với tâm chúng sanh nữa. Mình ở đây là cái nhân cái quả gây ra nhiều kiếp trước. Kiếp trước chắc chửi người ta nhiều dữ lắm, bữa nay nó lại đòi nợ nè, thôi trả nó phức cho rồi, để thôi nó đòi hoài, phải không? Chửi người ta nhiều, bữa nay chửi, chửi từ sáng đến chiều. Hỏi chị Tám, chửi em sáng tới chiều quề chứ Tám. Hỏi quề sao? Kiếp trước em chửi chị đó, bây giờ quề chưa? Chị tính sổ bữa nay lúc cho hết luôn đi. À, như vậy là hết chưa Tám? Là hết rồi quề. Nghe bữa sau đừng chửi, chửi mắc nợ em à. Không? À. Do đó mà mình đã thanh thản quý vị, bình thường. Như vậy gọi là phát tâm bồ đề, là phát tâm chán ngán cảnh giới của ta bà này, muốn nhập vào trong thiền định, nhập vào trong niết bàn, hoặc là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, gọi là phát tâm bồ đề, tức là phát tâm giác ngộ. Nhìn cảnh trần ai này là nhân quả trả dây, nhìn thấy luật nhân quả của sanh tử luân hồi, nghiệp lực nghiệp chướng lẫn nhau quan quan tương báo, nhìn thực tướng của vạn pháp ở thế gian này có sanh rồi có diệt, thành trụ hoại không, không có gì tồn tại mãi ở trên thế gian này hết quý vị. Lúc đó chúng ta không chấp nữa, chúng ta không giữ lên nữa, chúng ta không giữ là trong tâm cũng không giữ ngoài tướng, không qua giận ta thôi, nghĩ bỏ cõi trần cõi tạm bỏ. À, quý vị nên bữa nay mà có tiền thì cũng được, không có tiền cũng không sao, không vui không buồn không giận á quý vị, gọi là vô sự, mà ta gọi là vô sự tiểu thần tiên. Mà vô sự là trong đầu, trong tâm của mình á, không chấp cái gì gọi là vô sự, chứ không phải không có gì để làm. À, quý vị như vậy là vô sự, có nghĩa là không có một sự vật hiện tượng gì làm cho tâm chúng ta nao núng cả, gọi là vô sự. Mà trong kinh Bát Nhã gọi là tự tại, có phải là câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ác tâm, nghĩa là tự tại trước hoàn cảnh, tức là hoàn cảnh không làm tâm ta động loạn, tâm ta đã đoạn xong cảnh trần rồi. Quý vị nên nói là bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gươm đinh huệ cắt mau cái lòng phàm. Phàm phu cắt bỏ giờ trở thành thánh nhân nha. Thánh đi khác nha. Hôm qua phàm là đi dách dách sảnh phải không? Bữa nay thánh đi khác à quý vị, đi nhẹ nhàng quý vị bắt đầu nói nha. Hồi bữa trước á mà nói cái quý vị ơi, nói cái như ô bạc lưa vậy, mới vô tới cổng mà hỏi cô Tám đi đâu vậy cô Tám? Ơi đi chùa, la cái mà từ ngoài sao quảng hồn quảng vía chân, tất cả các cõi quảng hồn quảng vía giật mình, à, các chư thiên long thần hộ pháp đã trụ trên hư không mà ta nhìn xuống á quý vị, còn các vong linh ở đây người ta tu đang ngồi thiền nhập định, ta giật mình không biết là trời sập hay gì. Bữa nay bắt đầu hỏi cô Tám ơi, cô Tám đi chùa hả Tám? Mô Phật. Tám khỏe không Tám? Mô Phật. Hiền gì đâu á quý vị ơi, thánh mà đâu phải phàm. Thánh đi khác nói khác nha. mỗi bữa mà tám cười cái quý vị ơi như là mở ra hết đát luôn á, cửa mà mở toang hết có sáu cánh vừa hở, mở hết sáu cánh luôn nha. Nhưng mà bữa nay á ai nói gì nói, tám chỉ mỉm miệng cười nghe thôi á quý vị. Bây giờ á tám cánh cửa khép bớt sáu cánh, còn lại hai cánh thôi mở từ từ phải không? À, quý vị bắt đầu cười cũng khác. Con mắt mỗi lần cái tám ai mà làm nghịch ý tám cái mắt liếc một cái như cái lưỡi dao bào mà xé ngang cổ người ta vậy quý vị. Bữa nay ai làm cái tám mở mắt từ từ nhìn lên với ánh mắt của Quan Thâm Bồ Tát thương yêu chúng sanh đó không? Nhìn thấy không? Đi đứng nằm ngồi tám từ từ quý vị lên ăn cơm nè, bắt đầu bữa nay tám lên ăn cơm, thánh lên ăn cơm khác nha quý vị. Mỗi bữa phàm lên ăn cơm nha, lấy đũa xỉa tùm lum chân ăn vô trong miệng này quý vị. Bữa nay tám ăn cơm lấy đũa gấp bỏ vô chén, lấy muỗng múc lên ăn từ từ đó quý vị. Tám ngồi ăn cơm mà không nghe kêu một tiếng động, chứ bữa trước là âm thanh của đờn đá nha. Muỗng với đũa mà nó gõ nghe rớp rớp rớp cộp rớp cộp, ăn sợ người ta ăn hết đó quý vị, nên bắt đầu bỏ xuống cướp, bỏ cộp lập cộp lập cộp nghe sao nó chổi quá không. Bữa nay thánh này nghe thánh ăn khác và mà gấp từ từ với ăn từ từ, ai ăn hết thôi còn gì mình ăn không sao hết đó quý vị. Nên tám ăn từ từ nằm ngủ nè, bữa trước đi vô đạo tràng á dắt chưa nàng ta nằm ngủ, tám ngồi vậy tám bắt đầu sổ nghe, sổ chuyện nhà chuyện cửa chuyện tùm lum ở phía bên ngoài tám sổ ra. Bữa nay á quý vị ai hỏi tám gì, 88 hôm qua là số đài thành phố số đầu số mấy vậy tám? Mô Phật tịnh khẩu nghiệp đi con, trong chùa đừng nói chuyện ngoài đời, tám bận tụng kinh rồi con. Thánh khác à, phàm khác. Bữa nay thánh phải nói theo thánh nha. Bắt đầu tám từ chùa Thiên Chánh đi về nhà quý vị. Về nhà bữa trước về nhà là thấy cái quải cái cặp cái sạch một cái một á, là lên là đánh tứ sắc từ sáng tới chiều quý vị, người ta gọi là trầm quạt đó, xè cái quạt đó, từ sáng tới chiều. Bữa nay 88 thiếu kha rồi tám. Mô Phật bận tụng kinh rồi con ơi, quý vị thấy không? Nên lúc này tướng của thánh dễ lắm, nhìn dễ biết lắm vậy. Đi đứng ăn nói nằm ngồi luôn luôn trì tâm niệm Phật A Di Đà Phật, bắt đầu mình làm cái niềm vui trong câu đạo pháp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phim tại thiên tám ơi, mô Phật bận niệm Phật rồi con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Bảo đảm quý vị, mấy bữa sau à, người ta nhìn một cái ta nể liền, nhìn người ta sợ liền, quỷ nhìn nó còn sợ quý vị. Niệm Phật riết công đức, mười phương chư Phật gia hộ có mười công đức để niệm Phật, trong đó công đức có mười phương chư Phật chư thiên chư thánh long thần hộ pháp phóng quang hộ lực cho người đó quý vị. Tự nhiên sau thời gian sau thấy tướng bữa trước tướng tám thấy ghét, làm sao bữa nay thấy tướng yểu điệu thục nữ đẹp ghê luôn. Thấy bữa trước nhịn mặt thấy ghét liền, bữa nay sao nhịn mặt nhân từ quá à. Hỏi sao tám công phu tu tập gì mà cấp này nhân từ dữ với tám? Có gì đâu con, niệm Phật phát tâm bồ đề thôi. Có nghĩa là phát tâm làm thánh là phát tâm bồ đề đó quý vị. Bỏ tất cả các gì của phàm để lại sau lưng hết. Thánh đi, thánh đứng, thánh ngồi, thánh nằm đều với tâm thánh, là tâm Phật của mình đó quý vị. Mà tâm Phật ở đâu có, chỉ khi lòng mình lẳng lặng mới có tâm Phật hiện tiền. Còn lòng mình mà nổi trận phong ba nữa quý vị, tâm Phật biến mất liền tại chỗ. Do đó lòng mình lẳng lặng, ai chửi ai nói gì lòng lẳng lặng, tịch tịch tịch tịch lẳng lặng, ta gọi là đoạn tất cả các cảnh trần, mà tâm đó gọi là tâm của người quán tự tại, có nghĩa là người tự tại với tất cả các hoàn cảnh xung quanh. À, quý vị, con đó con Phật đó mới gọi là Phật tử đó quý vị. Còn mà ta nói tên câu chửi lộn lên 10 chữ đó là ma tử, là con ma. Còn mình và con Phật đó vậy. Nên ra giữa tất cả các cảnh trần mà mình không nhiễm trần. Như vậy trong kinh Pháp Bộ Đàn, Lục Tổ Huệ Năng nói cảnh giới này là cảnh giới đó quý vị. Sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà tâm không có mê tục. Quý vị, do đó mà mình làm mòn cái nghiệp chướng mình bằng phát tâm bồ đề. Cái thứ ba nữa là gọi là phát tâm hành trì. Hành trì là mình chọn pháp tu. Pháp tu thiền hay tu tịnh độ, bây giờ quý vị tu tịnh độ thì bắt đầu phát tâm hành trì. Sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, diệt chi dầu quá cần cù cũng tập nhân vài phút tập tu nguyện cầu nghe. Như vậy thì quý vị bắt đầu lên tu, lên tập tu nguyện cầu ở phía ở bên trên bàn thờ Phật ngày hai thời, và chọn pháp môn tu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con là pháp danh gì đó, là tên gì đó, hôm nay con nguyện là niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, con nguyện quy y theo ngài, và con chán ngán cảnh giới của trần ai này trong một kiếp làm người sanh lão bệnh tử. Hôm nay con cầu nguyện giảng sanh về đất nước của ngài, con nguyện niệm tới danh hiệu của ngài khi con còn sống trên thế gian, cho con được thân an tâm lạc, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thiên, huệ ý. Như vậy thì xin ngài sau khi xả báo thân, xin ngài cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình hành trì trong đi đứng nằm ngồi đều nhớ đến câu niệm Phật, sống với Phật tâm của mình thì nghiệp chướng tiêu trừ. Cái đó là đã giờ đang nói về bản thân của mình. Quý vị bây giờ đang nói về ba cái nghiệp để mà cải tạo nghiệp, ba cái nghiệp thiện để tạo ba cái nghiệp ác từ ngoài tâm của mình mà do bổn nguyện của mình làm được. Cái thứ nhất là bố thí, cái thứ hai nữa là cúng dường, không quý vị, cái thứ ba là chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, như vậy gọi là nhiêu ích hữu tình đó. Như vậy là bố thí là gì? Bố thí là mình cho người ta, cho người ta. Tại sao mình lại cho? Tại vì người ta thiếu mình mới cho, dư không cho, không quý vị. Như vậy người ta thiếu cái gì thì tùy vào trong hoàn cảnh mà người ta thiếu cái gì cho đó. Thiếu gạo cho gạo, thiếu tiền cho tiền, thiếu nhà cho nhà, tình thương vân vân. Ta thiếu thuốc cho thuốc, không quý vị, thiếu kinh cho kinh, thiếu đĩa cho đĩa. Ta thiếu cái gì cho cái đó, để chi, không quý vị, để cho bù đắp lại những chỗ thiếu của người ta. Cho những cái thuộc về thế gian được phước báo thế gian, cho cái sức thế gian thì được phước báo của sức thế gian. Nếu không chấp gì hết thì chúng ta được một cái phước báo duy nhất, đó là phước báo của sức thế gian, là chúng ta bố thí không chủ chấp. Như vậy thì bố thí cúng dường làm mà tiêu mòn đi nghiệp chướng. Vậy bố thí là sao? Bố thí tức là cho những người khác, những người nghèo đói, nghèo khổ, người thiếu thốn, bắt đầu phát tâm cho mà không cầu danh, không cầu lợi, không cầu gì ở ngoài sau lưng hết. Thường thường ta cho, ta kèm theo cái điều kiện mình cho, vô điều kiện, như vậy mới gọi là người tu. Còn cho, có gì quay lên tivi thì cho, không quay lên tivi nghỉ. Như vậy phải người tu. Còn người tu cho, người ta cần thì mình cho, còn có lên tivi hay không tùy duyên thôi, không quý vị. Như vậy thì lên tivi cũng có nhiều dạng lên nha, lên mà tin buồn đừng lên nha, lên tin vui, tin buồn đưa mặt lên cái thôi đừng lên chỗ đó, quý vị lên chỗ khác. Như vậy đó quý vị, và cái phước báo thứ hai là phước báo cúng dường, quý vị, phước báo này lớn nhất nè. Cúng dường gồm có cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, cúng dường cất chùa, cúng dường xây chùa, tạo tượng, đắp đúc chuông, vân vân, tất cả các gì để phục vụ cho tam bảo gọi là cúng dường, quý vị. Như vậy cúng dường trai tăng là gì? Có nghĩa là cúng dường cho quý thầy là bao thơ, tiền và tứ sự, quý vị, với tâm tôn kính hộ cho quý thầy tu tập, như cúng dường trai tăng. Cúng dường trai phạn là mình góp vô của cải vật chất cho quý ngài ăn một ngày đó, quý vị dùng vật thực ngày đó gọi coi cúng dường trai phạn. Rồi cúng dường quần áo mặc gọi là dân y, vân vân, nói chung là cúng dường cho quý thầy. Còn có xây chùa mà tạo tượng, đúc chuông, tất cả hộ trì tam bảo, ủng hộ đạo tràng thì gọi là cúng dường tam bảo chung, quý vị, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy rồi còn cái phước báo nữa là nhiêu ích hữu tình, có nghĩa là mình phát tâm làm lợi ích cho tất cả pháp giới chúng sanh, gọi là nhiêu ích hữu tình. Trong đó phải là cho không đâu quý vị. Bây giờ ví dụ quý vị là các cái con vật nó không có chỗ sống, mình tạo điều kiện cho nó sống tốt. Quý vị, mình không có phá rừng, mình không có dục bọc xuống sông để ô nhiễm môi trường, cá chết. Quý vị, tất cả cái đó mình bảo vệ môi trường sống xung quanh cho mình thì pháp giới chúng sanh cũng được hưởng theo, nhất là những loài súc sanh nhỏ nhỏ, tất cả các cái gọi là nhiêu ích hữu tình á, nghĩa là mình làm lợi ích cho tất cả những cái chúng sanh xung quanh. Quý vị, như vậy thì mình sẽ được cái phước báo nhổ được tận gốc cái nghiệp chướng, mà mỗi khi mình cho, mình tặng cúng dường bố thí, bắt đầu mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hồi hướng về miền trang nghiêm tịnh độ. Nhờ công đức này mà con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ công đức này mà con hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu con được trực giảng Tây Phương. Con hồi hướng cho tất cả bá gia bá tánh chúng sanh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn. Nhờ công đức này mà giảng sanh thoát quá, hoặc là tái sanh về cõi lành, không chịu còn cảnh khổ đau trong những kiếp sống ở trong các cõi hữu tình vô tình, hữu hình vô hình nữa. Như vậy bắt đầu mình phát tâm, mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Mà trong 52 quả vị Bồ Tát có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tất nhiên là trong cái 40 á là thập hồi hướng, rồi thập điểm lên diệu giác đẳng giác. Cái này chính là hồi hướng nhớ tới chúng sanh, ban rải cho chúng sanh. Tuy là phước báo mình rất nhỏ nhưng cũng chia quý vị. Có cục kẹo cũng chia, có cục muối cũng chia. Chứ không phải là cục muối chia đôi, cục đường mà lụm hết nha. Tâm đó là tâm gì? Tâm biết chia sẻ cho người khác quý vị. Tâm Bồ Tát đó quý vị. Mà Bồ Tát thì trong kinh Pháp Hoa đó là kể cởi xe hư, xe dê, xe nai, xe trâu rồi đó là Bồ Tát đó quý vị. Có nghĩa là độ chúng sanh lôi trên chiếc xe về Tây Phương Cực Lạc, về với Niết Bàn, Niết Bàn. Như vậy để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin cho một vài câu hỏi, xin trong vòng 2 phút. Nha quý vị, nào giơ tay lên ai chia, ta chia sẻ hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Rồi, xin mời cô. Hôm nay là tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng cho một chàng sáu tay. Ai biết trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy cái gì để tạo nên nghiệp? Rồi xin mời. Cô. Phát ý. Đúng rồi, phát lên một ý thì tạo nên thành nghiệp liền tại chỗ đó. Cho một chàng sáu tay. Ai biết con người mình có mấy cái nghiệp chính, từ trong thân thể con người mình có mấy cái nghiệp chính? Rồi xin mời cô đây đây, gần đây. Trong kinh nói là có mấy nghiệp chính như trong thân mình không nói cho nó trong kinh khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp. Đúng rồi, ba nghiệp chính là khẩu, ý và thân, cho chàng pháo tay. Bây giờ là gần tới lễ Phật đản, là thấy ông thầy làm cái sân khấu ngoài đó nó giật, hỏi về Phật đản nè. Ai biết được là Liên Hiệp Quốc thống nhất là ngày lễ Phật đản trên toàn thế giới là ngày nào, tháng nào? Rồi xin mời cô, mời cô. Ai gì đọc Phật? Ngày trên thế giới, ngày thống nhất của Phật đản là ngày 1999. Cái gì? Ủa, ngày tháng con sẽ có năm giống. Ngày tháng nào? Ngày 15 tháng 4. Chứ không có vụ năm 1999 nữa chứ không nha. Cho chàng pháo tay, ngày Phật đản mà 1999 gì? Rồi ai biết Đức Phật xuất gia và thành đạo ngày mấy, tháng mấy? Xuất gia và thành đạo, xin mời chú, xin mời chú đây đây đây đây đây. Mùng 8 tháng 2. Đúng rồi, thành đạo ngày mấy? Dạ, thành 18 tháng 12 thầy. Mùng 8 tháng 12 hết cho chàng hết tay cũng tặng phần quà. Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, ai biết được Đức Phật rời thành đi tu, tất nhiên là xuất gia, hồi nãy xuất gia rồi phải không? Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày tháng nào và năm bao nhiêu tuổi? Đức Phật nhập Niết Bàn ngày tháng nào, năm bao nhiêu tuổi? Dạ ngày rằm tháng 10, rằm tháng 2. Năm nhiêu tuổi? Năm 80 tuổi. Rồi cho chàng pháo tay, ngày rằm tháng 2. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có một ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở của mười phương chư Phật A Di Đà Phật. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công.